Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 266, 266, thí chủ hôm nay lại làm việc tốt sao 40 hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vân Yến nói, Khải Đồ mới mở mắt ra. Hàng mi dài của hắn hơi run rẩy. Cánh môi hồng nhạt không rõ nguyên nhân mà có chút tái nhợt. Hoa sen không biết từ lúc nào đã nở rộ làm cho khuôn mặt Khải Đồ đã đẹp này đã thêm kinh diễm, khiến cho Vân Yến chợt nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra. A Di Đà Phật, tiểu tăng cảm tạ thí chủ đã bảo hộ ta. Khải Đồ cong khóe môi, đôi mắt hàm chứa ý xuân, tốt đẹp muôn phần. Vân Yến phất phất tay, ý bảo không có gì. Nhìn thấy Phật quang của mình khiến cho một mảnh da trên cánh tay của Vân Yến đỏ ửng như bị bỏng. Khải Đồ mau chóng thu lại, nghiêm chỉnh đứng lên đến gần cô. Trong lúc Khải Đồ đang bước đi, trong cái bóng của hắn đột nhiên xuất hiện một người trong nhóm nhiệm vụ giả lúc nãy. Người đó cầm một thanh dao đen như mực, phi như gió vút đến đâm vào người Vân Yến rồi biến mất không còn tung tích. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cho Vân Yến có điểm sửng sốt. Vân Yến định rút thanh dao ra nhưng cô dùng sức đến mức nào cũng không thể rút ra được. Ngược lại nó lại làm cho linh hồn của cô ngày một nhợt nhạt hơn. Ánh mắt của Vân Yến có chút âm trầm. Thanh dao này, không biết là chứa đựng cái gì mà lại có thể đả thương đến cô. Cảm nhận được ý chí mãnh liệt của vị diện, Vân Yến lập tức muốn chửi. Má nó, đánh không lại thì kéo cô ra khỏi vị diện cho đỡ bực hả? Linh hồn suy yếu dần, cơ thể Vân Yến cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt như u linh. Trong tình cảnh nguy cấp này, đột nhiên đại hệ thống ngoi lên, nói với giọng đầy suy yếu. Vân Yến, ngũ chủ thần đã đuổi đến. Người lúc nãy là do tôi sai khiến. Cô mau nói lời chăn chối với Khải Đồ đi. Vân Yến, chăn chối. Bộ cô sắp chết hay gì? Nghe đại hệ thống nói vậy, lúc này Vân Yến mới chú ý đến Khải Đồ. Ánh mắt Khải Đồ chợt lóe lên. Hắn bước nhanh đến gần Vân Yến. Nhìn thân ảnh đơn bạc mờ nhạt của cô, Khải Đồ hiếm khi xuất hiện một tia tức giận cùng mờ mịt. Nữ thí chủ, Khải Đồ ngoan ngoãn nhìn Vân Yến, êm dịu kêu một tiếng. Chuyện gì? Vân Yến tùy ý đáp. Vì đứng gần Vân Yến cho nên hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh ngày càng tăng từ cô. Bất chợt đáy mắt Khải Đồ xẹt qua một tia u ám. Thí chủ sắp rời khỏi đây sao? Hắn ôn hòa hỏi. Như sợ cô biến mất cho nên không dám nói to. Tiểu tăng sẽ không gặp thí chủ nữa sao? Thấy Khải Đồ tò mò như vậy, Vân Yến không chút khách khí đáp. Đúng vậy, Khải Đồ, núi Hạ Âm trước mắt rồi. Ngươi đi lên đấy chuyên tâm tu hành đi. Không cần để tâm đến ta. Ta cũng sẽ không chết. Chỉ rời khỏi đây mà thôi. May mắn là lúc này đã đến núi Hạ Âm. Vân Yến thở phào. Không thể giết hắn thì cô đành làm chọn nhiệm vụ. Mình quả thật là một nhân viên tốt. Tự luyến đã xong. Thấy Khải Đồ cứ mãi gì gì chậm chạp. Cô liền thúc giục hắn. Mau đi đi. Vân Yến nhíu mày. Muốn đẩy Khải Đồ một cái nhưng lại thấy hắn lắc đầu. Nhìn chăm chăm vào cô. Đôi mắt hắn thuần khiết mà ấm áp. Tựa như một dòng nước ấm đang cố gắng len vào trong cô. Thí chủ. Người tu hành vốn phải vô dục vô cầu, thâm tâm tĩnh lặng không được dao động, ái tình hồng trần đều chỉ là thử thách vì thế bắt buộc không được rơi vào. Khải Đồ chậm rãi nói, âm thanh dịu dàng lại như một lời trần thuật, tuy có bất ngờ vì Khải Đồ nhìn mình bằng ánh mắt như vậy nhưng Vân Yến vẫn bình tĩnh để đáp lại. Ừ, tiểu tăng từng nói người xuất gia không bao giờ nói dối. Khải Đồ dừng lại một chút. Dường như hắn hơi chần chừ, đôi mắt trong vắt không chút tạp chất khẩn trương nhìn thẳng vào cô. Ta vướng vào ái tình với Vân thí chủ mất rồi. Giọng nói của Khải Đồ trong veo lại mang theo một cỗ ôn hòa làm cho lời tỏ tình qua miệng hắn lại thập phần tự nhiên không chút ngượng ép. Dòng nước ấm kia đang dịu dàng ẩn nhẩn làm cho Vân Yến không đề phòng. Lúc này nó liền chảy thẳng vào tâm cô nhưng lại bị một thứ gì đó ngăn lại. Là lý trí. Vân Yến nhíu mày đến gắt gao. Vân Yến, ta thích nàng, ta vướng vào ái tình với nàng. Khải Đồ kiên nhẫn lặp lại, nhu tình nơi đáy mắt lần đầu tiên bộc lộ ra hết. trần trụi và ấm áp khiến cho Vân Yến phải né tránh. Vân Yến cụp mắt, mày vẫn nhăn, cô không đáp, nàng có thể nhận vật này hay không? Đây là quà chia tay của ta đối với nàng. Khải Đồ ôn nhu nói. Hắn kéo tay Vân Yến sau đó chậm rãi đưa chuỗi Phật Châu mà hắn yêu quý nhất vào tay cô. Vân Yến sờ sờ chuỗi Phật Châu. Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc thực khó nói. Đây là thứ mà Khải Đồ luôn giữ gìn thực cẩn thận. Luôn say mê ngắm nhìn. Chưa bao giờ cho ai chạm vào. Vân Yến vẫn tiếp tục bất động thanh sắc. Thu Phật Châu vào không gian. Nữ thí chủ, có lẽ kiếp trước ta tu luyện rất lâu, nên bây giờ ta mới gặp được nàng. Tình ái hồng trần ta chưa bao giờ nghĩ nó lại tốt đẹp như vậy. Khải Đồ ôn tồn vươn tay chạm vào mái tóc suôn mượt của cô. Động tác vô cùng nâng niu, cứ như hắn đang chạm vào thứ cao quý nhất cuộc đời này. Phật nói, thiết bất đắc, Khải Đồ nói thích Vân Yến. Chính là hắn đã phạm tội với Như Lai nhưng ngược lại hắn lại không gian dối. Dù chọn nói hay không, Khải Đồ vẫn phạm tội. Phật nói, tình dục tiền tài đều là phù du. Luân hồi một kiếp cũng sẽ biến mất. Trở về cát bụi, Khải Đồ đương nhiên hiểu rõ vì thế nên trong lòng hắn không biết từ khi nào lại xuất hiện những suy nghĩ đối lập nhau. Hắn không muốn dối lòng, cũng không muốn phạm tội với Phật Tổ. Thế nhưng, ngày hôm nay khi Khải Đồ nói những lời này với cô thì hắn đã không còn xứng đáng để đứng trước Phật Tổ mà tu luyện nữa rồi. Ngàn kiếp luân hồi mới gặp được nàng. Vân Yến, nàng nghĩ đây rốt cuộc là duyên hay là nghiệp? Ý cười trên Khải Đồ ngày càng nhạt dần. Thay vào đó là khuôn mặt bi thương mà trước giờ chưa từng có ở hắn. Sau một hồi yên hơi lặng tiếng, Vân Yến mới lên tiếng. Nhưng lời nói như muốn tát vào mặt Khải Đồ. Khải Đồ, ngươi chuyên tâm tu luyện đi. Ta sẽ giúp người xóa ký ức về ta. Như vậy có được không? Vân Yến chậm rãi hất bàn tay mềm mại của Khải Đồ ra khỏi tóc mình. Giọng nói vẫn như cũ vô tâm. Lạnh nhạt, Khải Đồ thở dài, khóe mắt mang theo một loại lưu luyến nhu tình. Hắn cười khổ, Vân Yến, nếu gặp nàng đã là duyên thì hà cớ gì phải xóa đoạn lương duyên ấy. Ta không nghĩ quên nàng. Chấp niệm của ta từ nàng mà xuất hiện, sau này cũng sẽ không bao giờ biến mất. Vân Yến, suốt đời suốt kiếp ta cũng chỉ rung động với một mình nàng. Lòng ta chỉ rung một mình nàng, không có kẻ thứ hai. Vân Yến yên lặng nghe Khải Đồ nói. Một lúc sau cô mới đáp. Khải Đồ, ngươi không cần vướng vào ái tình. Chuyên tâm tu hành chính là nghĩa vụ của ngươi. Còn ta chỉ là một trong chúng sinh của ngươi. Giọng nói của Vân Yến lạnh nhạt mà điềm đạm như viên đá cố tình càng ngày càng đè nặng trong lòng Khải Đồ. Mà vốn dĩ ngươi, ngươi làm gì có kiếp trước? Vân Yến đột nhiên nhìn thẳng Khải Đồ. Lời nói như khẳng định lại như chất vấn. Khải Đồ nhấp môi, đôi mắt ngày thường không có cảm xúc giờ đây lại là một mảnh bi thương. Hơi nước bao trùm đôi mắt hắn chẳng bao lâu đã kết thành giọt. Từ từ chảy xuống khuôn mặt trắng nõn. Nước mắt trong sạch từng giọt rơi xuống trên gương mặt tinh xảo làm cho Vân Yến muốn nói thêm cũng không nói được. Khải Đồ, đừng khóc được không? Vân Yến hạ giọng, âm thanh đã có phần ôn nhu hơn một chút, nhưng lạnh nhạt vẫn là phần lớn. Vốn đã có duyên không phận, vốn không thể cưỡng cầu nhưng ta không đành lòng. Khải Đồ nắm chặt hai tay, âm thanh vô cùng mềm mỏng lại có một ít nước nở. Ta thật sự không đành lòng, nghe Khải Đồ nói vậy. Vân Yến hơi nhấp môi. Đôi mắt cô lạnh như băng nhưng lại có một tia sáng lập lòe như nắng mai. Không ấm áp nhưng lại có một chút dịu dàng. Linh hồn của cô đã rất mờ nhạt. Dường như sắp tan biến. Từ linh hồn của cô có những đốm sáng nhỏ mà lấp lánh bay ra bao quanh Khải Đồ như đang an ủi hắn. Vân Yến vươn hai tay chạm má của Khải Đồ. Ghé bên tai hắn mà thì thầm. Nước mắt Khải Đồ rơi ngày càng dữ dội hơn. Hắn nắm chặt tay của Vân Yến hòng kéo ra để phản kháng nhưng không thành công. Ta, không, muốn, xin nàng, đừng. Giọng nói của Khải Đồ mang theo tuyệt vọng và đau đớn. Như tiếng nói của thiên sứ khi đã mất cánh. Không có trách mắng, chỉ đơn thuần là đau khổ và tuyệt vọng. Rõ ràng Khải Đồ có thể phản kháng bằng kết ấn và Phật quang. Thế nhưng, hắn không làm vậy. Vân Yến rũ mi che đi dòng cảm xúc trong mắt. Sau đó buông hai tay ra. Đối diện cô là một Khải Đồ đứng im như con rối gỗ. Ánh mắt hắn giờ đây không còn chút sức sống. Khoảng một phút sau, Vân Yến tan biến. Những đốm sáng kia cũng theo cô mà biến mất, nhưng mà Khải Đồ cũng thì đột nhiên ngồi bệt xuống mặt đất. Hắn lặng lẽ ngồi im một hồi lâu. Đáy mắt dần dần khôi phục sức sống. Bên cạnh đó, còn hiện lên một cỗ mờ mịt. Bi thương lúc nãy dường như tan biến. Thế nhưng hoa sen trắng nơi mi tâm hắn lại chuyển đỏ, đồng thời ngày càng nở rộ. Hoa sen có vẻ đẹp yêu dã, hoàn toàn không hợp với một Khải Đồ tươi đẹp thanh triệt. Một lúc sau, Khải Đồ đứng dậy hướng mắt nhìn về phía núi Hạ Âm. Khóe môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn chậm rãi bước đi về hướng núi Hạ Âm. Hai tay chấp lại, một lời cũng không nói. Nếu chú ý một chút sẽ thấy trên gò má trắng nõn ấy. Có một giọt nước trong vắt chảy xuống. Cuối cùng rơi xuống mặt đất. Năm thứ 10 kể từ ngày Hòa Minh Hòa Thượng tu luyện ở núi Hạ Âm. Hòa Minh Hòa Thượng vì chấp niệm mà buông bỏ Phật Tổ. Vì chấp niệm mà nhập ma. Cuối cùng bị chính tay Cao Sơn Đại Sư giết chết. Cách chương.